Trọng sinh chi vong linh pháp sư. Chương 400, thực lực hồi phục. Góc truyện audio.com. Cái tình huống gì? Đầu tin tức kia chẳng khác nào như một tiếng lôi minh. Mặc dù Đình Tấn đang phải đối mặt với cơn đau đớn về thể xác rất kinh khủng, nhưng hắn cũng lập tức bị nó làm cho tỉnh táo tinh thần ngay. Nhấc bàn tay run lẩy bẩy và không ngừng co giật của mình. Đình Tấn mở lên giao diện hệ thống nhân vật, cấp tốc liếm mắt nhìn về phía dòng thông số thuộc tính thể chất kia. Và kết quả không khỏi làm hắn quên luôn cả hô hấp trong một vài giây. Thật sự thông số thuộc tính thể chất của hắn đã tăng lên thêm 2 điểm giống hệt như những gì mà thông báo của hệ thống vừa nói. Chẳng những thế, lượng HP đã hao hụt đi hơn 30, của hắn cũng tự nhiên được khôi phục lại viên mãn không thiếu một giọt nào. Đây quả thật là một điều quá bất ngờ với Đình Tấn. Bởi vì nếu như chuyện nào vẫn tiếp tục xảy ra thì hắn có thể tự do thoải mái hơn rất nhiều. Với sự hỗ trợ của lôi điện, làm tê liệt lại những đàn cá Piragon tập kích, đám tu la huyết chiến sĩ cùng quỷ lửa địa ngục đã gần như là một cái lò sát sinh không kẻ hở rồi. Đã trôi qua rất lâu mà Đình Tấn vẫn chưa từng rơi vào tình cảnh bị một con cá Piragon tinh anh nào đó lọt lưới công kích. Những gì mà hắn quan tâm bây giờ chỉ là phải lo chống chọi với cơn đau đớn do lôi điện dày vò. Cùng với trạng thái HP và MP đang suy giảm để duy trì việc triệu hồi mà thôi. Nhưng bây giờ, có được khả năng khôi phục trạng thái từ đầu tin tức hệ thống này. Làm sao Đình Tấn không khỏi hy vọng nó sẽ lặp lại một lần nữa cho được. Bởi lẽ điều đó cũng đồng nghĩa với việc, hắn không cần phải quá cẩn trọng, phòng tránh tình trạng nhân vật bị suy yếu mà chết nữa. Thậm chí, Đình Tấn còn có thể tự do tập trung tinh thần để chống lại trạng thái bị điện dòng lôi điện đang thiêu đốt cơ thể của mình này. Cứ nghĩ đến việc không cần phải tu luyện gì cả, chỉ cần ngâm mình ở bên trong dòng nước ngầm này, để cho lôi điện chạy dọc khắp cơ thể thôi. Là đã có xác suất nhất định tăng cường điểm thuộc tính thể chất của mình lên rồi. Thì làm sao mà Đình Tấn không kích động cho được? Đúng vậy, sao mình lại không nghĩ ra nhỉ bất tình lình? Khi nghĩ đến chuyện tu luyện, một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu Đình Tấn. Đấy là một ý tưởng có thể giúp cho hắn có thể tu luyện trong khi đang luyện cấp mà không lo bị HP tiêu hao sắp hết làm gián đoạn quá trình tu luyện. Đồng thời, qua đó hắn cũng chợt nhớ lại những lời dặn dò của thẩm giám Michael dành cho mình trước khi rời đi làm nhiệm vụ. Hết thảy những hàm ý trong câu nói đó, hắn vẫn còn chưa kịp tìm hiểu ra được. Chỉ đại khái hiểu sơ qua mà thôi. Nhưng hiện giờ, có được tin tức thuộc tính thể chất được tăng cường sau khi để lôi điện lưu thông khắp cơ thể mình như vậy. Đình Tấn chợt nhận ra rằng, đây không chỉ là một nhiệm vụ rèn luyện và thử thách ý chí con người. Mà nó rất có thể đây là một cách để Michael huấn luyện cho học trò của mình. Nghĩ đến những điều ấy, trong lòng Đình Tấn không khỏi cuộn trào lên một cơn sóng lớn cảm xúc mãnh liệt. Ánh mắt đột ngột trở nên sắc bén, hắn siết chặt nắm tay như muốn tạo thêm lực lượng, chân người ra tiếp tục chịu đựng cơn đau đớn, co giật dày vò cơ thể mình. Tuy nhiên, lần này có đôi chút khác biệt so với thời điểm trước đó. Đình Tấn đứng im, tựa lưng vào người con bộ xương chiến sĩ. Chỉ có tầm nhìn là chuyển hướng lên mặt bảng giao diện hệ thống thông số nhân vật mà thôi. Ngay tức khắc, không hề có chút do dự nào, hắn mệnh lệnh cho tên bộ xương chiến sĩ hộ vệ ở phía sau làm thành một cái ghế đứng, để cho hắn có thể tựa người vào mà không bị dòng nước làm ảnh hưởng. Lắc lư di chuyển, tiếp theo đó, Đình Tấn phân tâm ra chút ít, bắt đầu chú tâm hơn vào sự dao động trong bảng giao diện thông số nhân vật của mình. Không có HP thuốc hồi phục, cũng không có kỹ năng bổ trợ. 700 điểm HP của hắn cứ theo thời gian trôi qua mà hao mòn đi một cách chậm rãi. Nhưng cũng may, trước đó hắn đã cân bằng việc tiêu hao cho phép triệu hồi vong linh cho nên. Mỗi một giây qua đi, Đình Tấn chỉ tiêu hao không đến 40 điểm HP. Còn riêng về phần MP, nó chỉ mất đi khoảng 2 điểm mỗi giây thì quả thật là không thấm vào đâu so với lượng MP dồi dào đến những 6.000 điểm của hắn. cầu phúc trị liệu, kéo dài 870 giây. 86 hơi suy nghĩ một chút. Đình Tấn thầm hô một tiếng trong đầu. Kích hoạt kỹ năng mang theo từ trang bị. Bắp cho bản thân mình một cái trạng thái khôi phục. Kéo dài đến hơn 12 phút liền. Lại nói, đây là một dạng kỹ năng tăng trưởng theo thực lực của người chơi. Tuy rằng hiệu quả chỉ bằng 10 lượng thuộc tính tinh thần bỏ ra, nhưng với 544 điểm thuộc tính tinh thần của Đình Tấn và 10 phút thời gian làm lạnh, hắn chỉ cần chi ra một ít MP thôi thì đã có thể liên tục duy trì trạng thái khôi phục này rồi. Kéo dài trạng thái khôi phục như vậy, Đình Tấn chính là dự định muốn tranh thủ tu luyện trong khi chờ đợi thời gian hành xác trôi qua chậm chạp như thế này. Theo lần thi hành nhiệm vụ trước đó hoàn thành xong, thực lực của hắn đã vì phản vệ mà suy yếu đi rất nhiều. Cho nên hiện tại, mỗi một giây thời gian đối với hắn là cực kỳ quý giá. Không thể bỏ phí như vậy được, chậm rãi nhắm mí mắt lại, buông lỏng tinh thần, không còn nghĩ đến những cơn đau đớn về thể xác đang giày vò mình nữa. Đình Tấn dần dần tiến vào trạng thái tu luyện minh tưởng thuật trong tư thế đứng thẳng người. Tựa như một tên tu sĩ đang tĩnh tâm dưới dòng thác nước lớn. Khởi đầu, quả thật là có chút khó khăn cho hắn khi phải vừa chịu đựng cơn đau, vừa tập trung tinh thần để vận hành tu luyện minh tưởng thuật mà không phát sinh sai lầm nào. Ứ chỉ mới vừa vận hành minh tưởng thuật được một giây thôi, thì cơn đau đớn và co giật từ điện áp mạnh đã ập đến, khiến hắn không thể không gián đoạn quá trình tu luyện được. Đúng là thật khó lẩm bẩm một câu cảm khái trong lòng. Thế nhưng vẻ mặt Đình Tấn không hề có vẻ gì là muốn bỏ cuộc. Trong suy nghĩ từ trước đến giờ của Đình Tấn, hắn luôn tin rằng, không bao giờ có một việc gì mà mình không thể làm được nếu như hắn chịu chú tâm 200. Tinh thần vào nó, tiếp tục, quát to một tiếng như một loại tâm lý học hành động. Hắn cố gắng làm phấn chấn tinh thần của mình lên, rồi bắt đầu quá trình tu luyện lại một lần nữa. Theo thời gian nhỏ giọt trôi qua từng phút từng giây, từng lần thất bại cứ không ngừng lặp đi lặp lại, đến nỗi đủ để khiến người ta chán nản, bỏ cuộc mấy chục lần, ra ngay cả Đình Tấn cũng không chịu được phải giống lên một tiếng. Như để giải tỏa cơn bực dọc bị kìm nén trong lòng sau nhiều lần thất bại, gián đoạn, cùng với cảm giác đau đớn trên thể xác đang giày xéo tinh thần hắn. Dù vậy, khi nghĩ đến những người anh em trong The Alliance, nghĩ đến tương lai tận thế diệt vong sắp tới, tinh thần của hắn giống như được dội vào một gáo nước lạnh. Tiếp tục, ta không tin việc nhỏ này mà mình cũng không làm được. Hắn giống lên như để tiếp thêm sức mạnh để kiên trì theo đuổi đến cùng. Đến khi mà những cơn đau đớn trong cảm nhận của Đình Tấn cũng từ từ phai nhạt đi rất nhiều, hắn liền biết rằng cuối cùng, hết thảy mọi cố gắng của mình cũng đã được đền đáp. Việc còn lại chỉ là tận hưởng mênh mông vô số điểm kinh nghiệm thì cứ không ngừng tuôn trào về, lấp đầy cho ống kinh nghiệm của mình trong lúc đang tu luyện mà thôi. Tinh thần và suy nghĩ của hắn lúc này đều đã dồn hết vào bên trong việc tu luyện. Nào có thời gian để phân tán ra mà cảm nhận nỗi đau về thể xác nữa. Có thể nói, Đình Tấn đã quen dần với việc tĩnh tâm tu luyện này. Cũng thông qua đó, ý chí và khả năng tập trung của hắn cũng dần dần được chui rèn đúc luyện, trở nên cứng cỏi hơn rất nhiều. Và rồi đúng một giờ sau đó, keng, ngài đã bị lôi điện ảnh hưởng. HP của ngài được khôi phục lại trạng thái max, thuộc tính thể lực tăng lên 2 điểm. Đúng vào thời điểm Đình Tấn đã có thể hoàn toàn tự chủ được bản thân. Vừa chịu đựng cơn đau từ lôi điện, vừa vận hành minh tưởng thuật thì âm thanh thông báo hệ thống mà hắn đã chờ đợi từ lâu lại tiếp tục vang lên. Không hề có chút bất ngờ nào, cũng không còn biểu hiện ngạc nhiên trên gương mặt như trước nữa. Tâm Đình Tấn trấn tĩnh như mặt nước, đại não tiếp tục vận hành minh tưởng thuật một cách bình thường như chẳng có chuyện gì xảy ra. Nhất quyết không để nó gián đoạn. Tình huống như thế kéo dài đến hơn nửa giờ, cũng là đoạn thời gian cần thiết để hoàn thành một vòng minh tưởng thuật. Ha ha ha ha, cuối cùng ta cũng làm được, hét lên như một kẻ điên. Đình Tấn cuồng tiếu trong cơn phấn khích và kích động không kìm nén được. Thời điểm mà hắn hoàn thành xong một vòng tu luyện hoàn chỉnh, không sai sót gì xảy ra thì cũng là lúc mà ống HP của hắn đã vừa bị hao hụt gần hết. Chỉ còn lại không đến 1.000 điểm HP, dựa trên nền tảng kỹ năng cầu phúc trị liệu bảo trì trạng thái tốt nhất. Kết hợp với khả năng khôi phục đến từ lôi điện luyện thể và lượng HP 8.700 điểm, Đình Tấn không hề hay biết rằng, hắn chính là kẻ thứ đầu tiên trong trò chơi này, có thể vừa tu luyện, vừa luyện cấp đơn độc một mình, với số lượng đàn cá Piragon tinh anh tập kích kéo đến liên tục. Không ngừng nghỉ dù chỉ một giây, ống kinh nghiệm của Đình Tấn có thể nói là tăng lên với tốc độ chóng mặt. Không hề thua kém gì so với đoạn thời gian hắn rơi vào bên trong phụ bản đặc biệt phòng thủ đường hầm không gian trước kia. Nếu như có người nào đó nằm trên bảng xếp hạng, đẳng cấp, mà trông thấy được tốc độ tăng trưởng kinh nghiệm của hắn ngay lúc này thì khẳng định là sẽ hoàn toàn bị câm nín. Không thể bình luận thêm được lời nào nữa. Phải biết, bọn họ đã bỏ tiền thuê hàng chục, hàng trăm tên người chơi ra sức cày quái liên tục. Mỗi con quái vật chỉ mang về không đến 100 điểm kinh nghiệm. Khi phát hiện một kẻ có thể nhận liên tục gần 3.000 điểm kinh nghiệm trong thời gian chưa tới một giây. Hỏi làm sao bọn họ không tức chết cho được, chưa mở miệng thăm hỏi người thân nhà hắn thì đã là may mắn lắm rồi. Về phần Đình Tấn, khi nhìn thể chất cùng tinh thần, hai loại thuộc tính cứ theo thời gian mà tăng lên một cách chậm chạp. Đồng thời còn không ngừng được nhận kinh nghiệm thăng cấp, đã làm cho hắn cực kỳ hưng phấn và gần như đã chìm đắm vào bên trong cảm giác khi sức mạnh của bản thân tăng trưởng lên một cách rõ ràng. Các ngươi cố gắng cầm cự, chờ ta trở về, để xem bọn chúng lấy tư cách gì để chiến với The Lion. Trong mắt lóe lên một tia sắc lạnh, Đình Tấn lẩm bẩm thì thầm nói chuyện một mình. Không biết là do cơn đau đã dày xéo hắn quá lâu khiến cho tinh thần bị ảnh hưởng, hay là do sát khí trong người tỏa ra, khiến cho từng câu từng chữ trong miệng hắn đều tràn ngập ý chí sát phạt. Dứt lời, Đình Tấn lại tiếp tục thu hồi tư tưởng đang phân tán của mình. Tập trung trở lại công việc tu luyện, khôi phục lại thực lực cho trạng thái toàn thịnh như trước khi rời đi làm nhiệm vụ hay thậm chí là còn trở nên mạnh mẽ hơn cả thời điểm đó nữa. 24 giờ sau đó keng, chúc mừng ngài đã thăng một cấp. Hiện ngài đang có một điểm tiềm năng. Xin mời cân nhắc lựa chọn. Đầu thông báo thăng cấp đầu tiên vang lên bên tai Đình Tấn. Thông báo cho hắn biết một điều. Đẳng cấp của hắn đã vượt lên 32 cấp. Đồng thời, đây cũng là thời điểm mà thuộc tính thể chất của Đình Tấn đã khôi phục trở lại đến 48 điểm. Mà chỉ số tinh thần tăng lên thì càng dữ dội hơn. Đã khôi phục lại đến 144 điểm. Theo đó, ống HP của Đình Tấn không còn chỉ là con số 8.700 nữa mà một lúc đã tăng vọt lên một đoạn dài. Vượt cột mốc 10.000 điểm để chạm đến con số 12.500 điểm HP. Lượng MP của hắn cũng nhanh chóng tăng vút lên tới con số những 22.000 điểm. Gần như đã sắp trở về trạng thái trước khi bị phản phệ từ lần triệu hồi, địa ngục môn, rồi. Như cảm nhận được sức mạnh đang dần dần trở về với mình. Đình Tấn không kìm được niềm vui mà nở một nụ cười trên khóe miệng. Công sức hắn bỏ ra hơn một ngày một đêm rốt cuộc cũng được đền đáp. Bất quá, trước mắt, hắn vẫn còn cần phấn đấu đến 6 ngày như vậy nữa. Không biết 6 ngày sau, liệu ta có đột phá được 40 cấp để hoàn thành quá trình chuyển cấp nghề nghiệp thứ hai này hay không đây? Trên gương mặt hắn hiện lên một vẻ chờ mong. Thấy rõ, nụ cười không phai đi chút nào mà lẩm bẩm thì thầm một mình. Chẳng khác nào một gã tự kỷ. Đưa mắt nhìn lấy lòng bàn tay đã không còn run rẩy vì lôi điện như lúc trước khi vừa xuống ngâm nước nữa. Đình Tấn càng hưng phấn mà siết chặt nắm tay lại. Đúng vậy, hắn cảm nhận được một nguồn năng lượng mới đang cuộn trào bên trong cơ thể mình. Một nguồn sức mạnh của nguyên tố sát thương mà hắn chưa từng bao giờ được chạm đến trong thời kỳ tận thế trước khi trùng sinh. Điều đó làm cho Đình Tấn thêm chờ mong hơn vào cái ngày mà nhiệm vụ này hoàn thành. hắn muốn thử xem, liệu khi chính tay mình tung ra kỹ năng, lôi pháp tối thượng phán quyết có thể mang theo uy thế khủng khiếp giống như những gì hắn đã từng được xem. Qua đoạn phim tài liệu ghi hình lại quá trình thi triển nó của thẩm giám Michael hay không? Càng nghĩ, Đình Tấn càng kích động không kìm được, lại tiếp tục đâm đầu vào bên trong việc tu luyện. Ở phía trước mặt hắn, Mephisto thì cũng đang điên cuồng vì kinh nghiệm nhận vào quá nhiều, khiến đẳng cấp của hắn không ngừng được kéo lên cao. Đấy cũng là nhờ vào 6 tên tu la huyết chiến sĩ cùng với đội quỷ lửa địa ngục giống như những cỗ máy không hề biết mệt mỏi. Liên tục chiến đấu không ngừng nghỉ suốt 24 tiếng liên tục. Nếu chỉ là người thường làm việc thì phỏng chừng, sau 24 tiếng chiến đấu liên tục căng thẳng thần kinh như vậy cũng đã đủ để khiến bọn họ mệt rã rời cả người rồi. Mãi mê tu luyện, Đình Tấn thì lại không biết rằng, chỉ một lần thăng cấp của hắn đã vô tình làm cho một nhóm người tránh thoát được vô số kiếp nạn đang ùn ùn kéo đến không ngừng. Cách chương.